Trường sinh giới, chương 654, lọ đá bên trong. Góc truyện audio.com, người đăng, boss tiêu thần bị ném vào lọ đá bên trong, mấy ngàn năm qua vẫn ở chịu đủ luyện ngục giống như dàn vặt bên tai loi minh long uy vang vọng, chu vi hỗn độn ánh sáng long lanh, hắn rơi vào một cái đang sợ thế giới. Đầu tiên là ở loi chi bên trong trôi nổi mấy trăm năm, mỗi ngày đều gặp năm loi đánh xuống đầu, quanh năm suốt thang, than thì cũng không biết bị đánh nát bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi đêm hình thần cao thiên thời khắc, anh chớp đều la thu lại, khiến cho đứng dậy thì tự minh khép lại, mai đến tận mấy trăm năm sau, hắn mới chim xuống, đến một cai hỏa diễm thế giới, trải qua địa ngục minh hỏa quay nướng, mỗi ngày ra chóp thịt bong. Như vậy lại qua mấy trăm năm, hắn chim vào một phương bên trong ao mau, mỗi ngày đều bị mau đen ăn mòn, hình thể rách nát không ra bộ dạng gì nữa cốt. Nhục tiêu tan, tinh khi thần hao tồn. Lại sau đó, hắn bị đánh vào một thiên địa đại ma ban bên trong, toàn bộ than thể cung linh hồn bị nghiền ép nát tan, hoa thanh thịt băm cốt mặt thần thức bản càng bị xe rách. Bất quà cũng không hề hướng đi điểm cuối cuộc đời, mỗi lần sắp biến thanh cho bụi thi, hắn tổng hội bị người từ tử vong tuyến chen keo trở về. Trải qua các loại khủng bố dằn vặt, hắn công linh thức không hề kho heo chai lại càng AP chế càng mạnh như là có một đói đang sợ bàn tay lớn ở gen luyện hắn. Có thể nói, đây là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, các loại dằn vặt đều cơ hồ thường tàn. Tiêu thần rất hoài nghi co hay không rơi vào tầng 18 trong địa ngục, mỗi cách mấy trăm năm, hắn thì sẽ giảm xuống một tầng, gặp một loại tan hình phạt. Sau đó, hắn rốt cục chan thực cảm ứng được là ma ảnh ở chủ đạo tất cả những thứ này. Ma ảnh lấy khối đa này binh tế luyện hắn, đùng, hoàn toàn là hắn cho rằng là một cái bảo cụ, mà không phải một cái sống sờ sờ cơ thể sống, như gen đúc lợi khi bình thường, dựa theo ý nghĩa chi chưa tiến hành đanh bong. Hống, tiêu thần trong than thể, hết thảy đạo đều sang người len, đặc biệt là 365 viên ở giữa càng là có 365 ton bong người mơ hồ đồng thời mở mắt ra, phát sinh phẫn nộ gao thê. Ma ảnh ban tay vò hình tựa hồ chính là vì bọn họ ma động, ban tay vò hình lợi dụng paraffin bên trong các loại luyện ngục giống như sức mạnh thi lại, luyện chế tiêu thần than thể AP chế 365 ton bong người. Tiêu thần quanh than đạo thần quang ong anh, mỗi một viên bên trong đều một mảnh điều hoa, sau đó chuyển hoa thanh mong lung, một viên đạo như một cái hỗn độn vũ trụ chen dưới quanh người, vò tận hỗn độn vũ trụ ngưng tụ tập cung một chỗ co lớn lao uy năng. Này hay là mới, là ma ảnh chan trinh xem trọng, hắn luyện hoa tiêu thần, AP chế 365 ton bong người, muốn tất cả những thứ này hoa lam một thể. Bất qua, hắn cũng không hề thúc ép qua khẩn, mấy trăm năm, hơn 1000 năm vội va ma qua tiêu thần ở chay đa bên trong liền hang mười mấy tầng, chịu đủ vo tận dàn vặt sau, cuối cùng rốt cục tầng tầng rơi rụng trên đất, hắn giang lam đến một mảnh hang đa bên trong. Nơi sau xa nhất tiết pho liên tiếng vang đinh tai nhức óc phảng phất ở mang nhĩ trên manh liệt ở gâu. Đây chính là thạch thường bên trong thế giới sao? Tiêu thần đánh ra bốn phía tinh trạng, xa xa hỗn độn mong lung, không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì ở gàn vách đa tuyệt lập to lớn hang đa ngang qua trước mắt. Mà ảnh sức mạnh cũng không thể tham nhập lọ đa nơi sau xa nhất đến khô nay địa vực sau, cặp kia bàn tay lớn vo hình lui bước. Hay là, hắn đo la phải đem tiêu thần bước tới. Đây, lợi dụng lọ đa nơi sau xa tất cả kế tục luyện hoa. Đây là một cái không có lựa chọn con đường, tiêu thần không thốt vay, chỉ có thể ở lọ đa nơi sau xa thăm dò. Tiêu thần hướng về hang đa bên trong đi đến, hắn biết này đó là lọ đa bên trong chan thực tinh trạng. Ở bên ngoài xem, chỉ là một cái nho nhỏ binh thể, mà bên trong bộ nhưng có khắc hùng vĩ can khôn. Tháp, tháp, tháp, phía trước một đạo mỹ lệ bong người, như là một cái thất hồn giả giống như vậy, trinh đang mạn không nhật tiến lên, trinh là cái kia phong hoa tuyệt đại nữ thì tiếng bước chan ở hang đa bên trong vang vọng. Đem vào xa xa thiết Zoro long tiếng vang, nay lọ đa thế giới có vẻ rất thần bi. Tiêu thần cả kinh, lẳng lặng đi theo phía sau của nàng, cái này nữ thì không thể phỏng đoan, tuy rằng tự mất đi thần thức linh chi, nhưng bản năng vẫn như cũ rất cường đại. Ngay khi phía trước một mảnh sang tối, chập chờn u linh hỏa diễm còn giống như đại dương bao phủ tới, thế nhưng bọ kia nữ thì nhưng như la đối mặt on nhu hồ nước giống như vậy, nhẹ nhàng chảy qua, hết thảy hỏa diễm tự động ở tại trước người tắt. Mà tiêu thần đi tới gần thử nghiệm thông qua thi, nhưng cảm thụ lớn hơn không di sanh được cảm vi ác nong rực cả người như la bị đốt cháy giống như vậy, huyết dịch soi trao, da chóp thịt bong. Cường đại nữ thi, dựa vào bản năng, liền có thể như vào chỗ không người, tiêu thần cực kỳ chấn động. Ồ ồ, âm phong thổi tới, hang đa nơi sau xa có một đạo sắc thai sặc sỡ cai bong, như la dương nanh mô vốt quỷ hồn vồ giết về phía nữ thi. Tuy rằng không có che ngợp bầu trời giống như khủng bố uy thế thế nhưng tiêu thần nhưng cảm ghi ác được một cỗ cực kỳ khi thế AC liệt như là một cái sắc bên thiên kiếm pha tan rồi bầu trời. Trong lòng, hắn kinh sợ thiên giới thạch nhan vương, Tiêu Thần cảm giác được hơi thở quen thuộc, bong người kia cung thiên giới Thạch Nhan Vương có quan hệ lớn lao, đó là ở trên 99 bậc thềm đa bị ma khi nuốt chửng Thạch Nhan Vương. Bất qua thạch thể từ lao hủ diệt bây giờ con lại chỉ là tan linh, nhưng dù cho như vậy cũng không thể khinh thường, tuy rằng từ lao không con Thạch Nhan Vương sức chiến đấu, nhưng là tuyệt đối là cường đại AC linh. Mất đi tự minh ý thức thuần tuy u hồn, thế nhưng cường đại như nay của u hồn ở xúc từ đến nữ thi thi, vẫn như cũ bị một nguồn sức mạnh vô hình chấn động bay ra ngoài. Gào, đạo kia u hồn phát sinh từng tiếng khiến người ta te cả da đầu kêu khóc chói tai cực kỳ, lần thứ hai về phía trước vồ giết ma đến, phải biết đây là Thạch Nhan Vương vẫn lạc sau tạo thanh tan linh. Tuy rằng mất đi chiến lực mạnh mẽ, thế nhưng bên trong bao ham bản nguyên, nhưng phi thường khủng bố, hầu như gian len nữ thi than thể, mau sắc sặc sỡ hồn ảnh liền muốn đi vào thi thể bên trong. Đùng vào lúc này, nữ hộ xuất phát từ bản năng tay phải thiết chém ma xuống, vo thanh vo tức tầng tầng pha tan rồi u hồn, đem hắn nứt thanh hai nửa. Sau đó, nàng như la co nghi hoặc yên tĩnh bất động. Ở nàng năm cai ngón tay ngọc nhỏ dai lượn lờ từng đạo hao quang, đó là u hồn sức mạnh bản nguyên. Xoạt xoạt xoạt, u hồn phát sinh cuối cùng một tiếng hét thảm, ở nữ thi năm ngón tay bị không ten sức mạnh luyện hoa, hoa thanh thuần tuy nhát bản nguyên lực đi vào từ nữ thi trong cơ thể. Tiêu Thần hất vào hơi lạnh, nay cụ nữ thì khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gai, tự chủ giết địch cướp lấy bản nguyên lực, đây là một loại đang sợ bản năng. Nữ thì tiếp tục tiến lên, như là cảm ứng được đồ. Vật gì, như được thu hất hướng về hang đa nơi sau xa nhất đi đến. Trong lòng Tiêu Thần khó có thể bình tĩnh, không nhanh không chậm theo. Phía trước dần dần trống chảy, một mảnh đầm lầy lộ ra, phạm vi không đủ 10 dặm, nhưng cũng lầy lội không thể tả tanh tưởi trung thiên. Ở nước băn bên trong có mấy cái tan chi tất cả đều là Thạch Nhan Vương tứ chi, vết rách nằm dày đặc gần như triệt để vỡ vụn. Tiêu Thần một suốt nhận ra, đó là thuộc về thiên giới Thạch Nhan Vương, vẫn là bị ma ảnh nuốt chửng xe rách mấy người một trong, không muốn cũng bị ma ảnh quăng vào lọ đa bên trong. Nó muốn làm gì, lẽ nào muốn nuôi nấng bị phong ở lọ đa bên trong nhan vật đang sợ sao? Đi tới nơi nay sau, hai cái canh tay cùng một cái Thạch Nhan Vương bắp đuôi cùng với nửa đoạn than người, đột nhiên lao ra đầm lầy địa ở giữa không trung gai dựng lại, vồ giết về phía nữ thi. Kết quả không có bất cứ hồi hộp gì, thạch thể đổ nát hoa thanh điểm điểm tinh khi đi vào nữ thi trong cơ thể. Đến hiện tại Tiêu Thần dần dần điêu một nguyết ma ảnh nói tới muốn bồi dưỡng mạnh nhát hưu, đến cung la có chuyện gì. Nó đem đạt được Thạch Nhan Vương tan thể tan linh cùng với Tiêu Thần cung nữ thi toàn bộ vui đầu vào lọ đa bên trong, để bọn họ lẫn nhau nuốt chửng, cuối cùng hình thành một cái mạnh nhát thể đi ra. Lại như la gian gian bồi dưỡng chan trinh chiến ngao giống như vậy, chinh khuyển một ngao cung phong mật thất chan trinh ngao vương sinh thực chinh khuyển cuối cùng sống sót lại thấy ánh mặt trời. Hay là, mà ảnh coi trọng nhất trinh là nữ thi, trinh nò không làm sao hơn lọ đa bên trong đồ vật, không đam vào đến mạo hiểm, vì vậy lợi dụng nữ thi bản năng, đem để vào bên trong, ven đường không ngừng lấy các loại tan linh cung vỡ vụn vương thể dụ dỗ. Muốn lợi dụng nữ thi nuốt chửng chay đa nơi sau xa nhất bị phong ấn đồ vật, sau đó sống ma đi ra, vì nò sử dụng. Càng đi về phía trước tầm nhìn càng trống trải, ở hang đa thế giới nơi sau xa nhất có một vùng biển manh mông, bích ba manh mang, ở trong có một toa to lớn hòn đảo, nơi đó cung điện tầng tầng, mà ở vùng đất trung ương nhưng là một toa am trầm thạch lao. Bị từng toa thiên cung vi la vây nhốt thạch lao chính là xích sắt chấn động đầu nguồn vị trí. Nữ thì đứng ở trong biển xanh, ngong nhìn toa kia cự đảo, không tiếp tục tiến lên. Mà cũng vừa lúc đó, một cái mờ ảo am thanh ở trong biển rộng truyền đến. Đi ra ngoài, giết ra ngoài, như la quỷ hồn binh thường ở trống trải trên biển rộng vang vọng, mờ ảo hư vo, có sút am u đang sợ. Nữ thì chậm rãi cất bước tiếp tục tiến lên, bích ba phun trao, nàng tuy rằng không có hơi thở sự sống thế. Nhưng la tuyệt lệ xuất trần, nhanh chóng tiếp cận cự đảo. Ầm ầm ầm, thủy triều manh liệt che ngợp bầu trời. Đột nhiên xảy ra biển gầm, màu trắng song biển như la một cái giống như dải lụa từ xa đến gần, hướng về nữ thì nhấn chim ma đến. Một cái không đầu quai nhan lưng mọc một đôi thạch vương rực cưỡi ở một con chất liệu đa chen ra thu, cầm trong tay hình thu kỳ lạ binh khi canh phượng thạch khanh, xung phong ma đến. Đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, giết ra ngoài, rời đi nơi này. Cùng lúc đó, mở ảo am thanh trở nên như sấm nổ, như là có ngàn vạn AC hồn đang gao khóc vùng biển nay tựa hồ mai tang vo tận tu sĩ. Dừng, bộ, mà cái kia không đầu qua nhan cũng phát sinh cu đem giống như am thanh, len canh choi tai, như hai khối kim loại bản ở ma sát. Hắn nói chuyện tựa hồ rất không lưu lốt vừa tựa hồ thần chi không do nói, người phương nào. Nơi này là, vạn ác chi nguyên, vị chi, Tiêu Thần ở xa soi các phía sau, phát sinh am thanh như thế. đến tim, vạn ác chi nguyên, co thể co, tam hoàng kinh, co thể co, ngũ đế tháp, quai nhan cưỡi ở chất liệu đa chen gia thu, phát sinh âm thanh như may móc. Không co tự tiện song vào cấm địa giả tử, không đầu quai nhan nói chuyện cứ việc càng ngày càng lưu lốt thế nhưng là càng ngày càng không giống co tư tưởng cảm tinh người, trong tay hình thu kỳ lạ binh khi phượng si thạch thang về phía trước chỉ phía xa ma đến. Đối diện mà đứng nữ thì không có bất kỳ lời nói nào, cũng không thể có lời nói, bởi vì nàng từ lâu mất đi linh hồn, bản năng ở điều động nàng đi tới, hướng về cái kia mọc ra một đôi thạch vương rực không đầu quai nhan ép tới. Nàng đạp pha ma đi, bạch y phiên phiên, như quảng han tiên tử lam thế tuy rằng đoạn có linh hồn, nhưng cũng có trời sinh khi chất, không hồn nhưng có khi chất, đây là một loại. Mau thuẫn tập hợp thể, lam cho nàng có một loại cực kỳ dị dạng tuyệt thế phong thai. Khi, làm, năm cái ngón tay ngọc nhỏ dài phất qua cùng cái kia sắc bén phượng si thạch thang va vào nhau, phát sinh một trận tiếng leng keng, ngón tay ngọc không nửa phần tổn thương, tay không chặn lại vương giả thạch binh. Chương 1 đến, mặt sau con co 2 chương thế nhưng sẽ rất muộn, thỉnh các anh em sang sớm ngay mai lên xem đi. Cách chương.